Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 803, chó ngáp phải ruồi. Mấy chục đoạn rèm cửa hạ xuống thời điểm cũng trình độ nhất định ảnh hưởng thị giác. Nhưng Pháp Sư cũng đã minh bạch trong phòng đã mất đi mục tiêu. Bên kia trên giường, nữ tử bao bọc chăn mền kinh hoàng nhìn xem bên ngoài. Vương Thế Tài đồng dạng trợn to hai mắt. Pháp Sư, ngài đã đem nàng trừ đi. Vương Thế Tài nói chuyện thời điểm mang theo cẩn thận, nhưng trong lòng ít nhiều có chút buồn bã mất mát. Cho dù chỉ là vừa mới kinh hồng một thoáng, nhưng cũng đủ để chứng minh nữ tử áo trắng kia chính là hắn bình sinh ít thấy tuyệt sắc. Cái kia thu hồi trong tay kiếm, đem cắm về sau lưng, vẻ mặt thoáng có chút ngưng trọng, nhượng nàng chạy. Yêu nghệ này đạo hạnh so ta trong tưởng tượng còn muốn thâm hậu một chút. Độn pháp thật nhanh a, nhưng thật là trơn trượt như trạch. Trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng pháp sư kia trong lòng lại lặp đi lặp lại suy tư vừa rồi tràng cảnh. Yêu nghiệt kia vóc dáng như thế thực sự không tầm thường. Thế mà không có trực tiếp phá hình, thậm chí có chút không quá giống là huyễn hóa. Lúc nói chuyện, Pháp sư liếc qua bên bàn Vương Thế Tài, trên miệng hừ lạnh một tiếng, mặc quần áo vào, chúng ta đi. Vương Thế Tài nào dám có dị nghị, vội vàng khoác lên y phục, sau đó theo Pháp sư rời đi. Bên ngoài chạy tới rất nhiều cô nương cùng Xuân Thủy Lâu Tú Bà đều có chút lúng ta lúng túng. Vương công tử, các ngươi là làm cái gì a? Đem cửa đều đá hỏng, không có gì đáng ngại. Ta Vương gia sẽ bồi thường. Vương Thế Tài vừa mặc quần áo vừa đi, còn hướng về Tú Bà làm ra hứa hẹn, mà Pháp Sư toàn bộ hành trình quặp mặt lại, đợi đến bọn hắn muốn đi ra Xuân Thủy Lâu, trên lầu mới có hai cái hạ nhân xách quần lao tới. Thiếu gia, chờ chúng ta một chút, chờ ta một chút. Ngoài Bình Châu Thành bên sông Trác Dương, một tia sương khói bay tới bên bờ dưới cây liễu. Hiện ra Vu Hân Mai thân hình, chờ ngồi đến mép nước, Vu Hân Mai mới nhíu mày nhìn xem vai trái vị trí. Bên kia có một căn nhỏ bé kim châm đâm vào thân thể. Đây cũng không phải là pháp sư kia xuất hiện về sau chỗ làm, mà là ban sơ không có chú ý thời điểm, từ trên thân Vương Thế Tài bạo phát trong phù quang xuất hiện. Mặc dù là hiện tại, bả vai cũng truyền tới đôi chút đau nhói cảm giác. Vu Hân Mai tay phải hiện kiếm chỉ, nhẹ nhàng đụng chạm kim châm, sau đó lướt qua châm hướng bên ngoài vừa kéo, kim châm tựu chậm rãi rút lui. Vu Hân Mai thể nội rơi xuống trên đất. Cái kia phù chú không tính là gì, nhưng tàng những kim châm này lại rất có chút môn đạo. Vu Hân Mai nhặt lên trên đất kim châm cẩn thận dò xét, dùng tay niết lấy đều có một loại cảm giác nóng bỏng. Nhưng lúc này đối với nàng mà nói hiển nhiên vẫn còn không tính là cái gì đau đớn. Cái này châm không phải phàm trần thuật sĩ có thể có pháp khí trải qua tế luyện. Khó trách vừa mới loại pháp thuật kia cho Vu Hân Mai một loại rất không bình thường cảm giác. Đầu nguồn nằm ở chỗ trên kim châm này, lại hồi tưởng lúc đó cùng pháp sư kia giao thủ ngắn ngủi thời gian. Một trưởng kia Vu Hân Mai muốn đánh đi ra thời điểm, lại cảm giác đến pháp sư kia trên thân có một cỗ có khác với bản thân khí tức linh tính lưu động. Vu Hân Mai tu hành nhiều năm như vậy, đặc biệt là được đến tiên đan về sau tu luyện tới hóa hình những năm này, nhượng đạo hạnh của nàng có bay vọt về chất, linh giác nhạy bén cũng không phải bình thường yêu tu có thể so sánh. Cho nên đối vừa nãy biến hóa dị thường mẫn cảm. Hừ, suy nghĩ thật lâu sau, Vu Hân Mai tựa hồ lại phát giác cái gì, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nàng dùng tay xoa xoa trong tay kim châm, đem vung lên đánh vào bên bờ trong bùn đất. Trong Bình Châu Thành, pháp sư kia cùng Vương Thế Tài đám người chính đang nhanh chóng tiến lên. Cái trước trong tay càng là xuất hiện một cái la bàn. Kim đồng hồ đang không ngừng biến hóa. Pháp sư, ngài là đang truy nữ tử kia sao? Vương Thế Tài cùng bên thân hai cái hạ nhân là chạy chậm đi theo. Trên miệng như thế hỏi, trong lòng Tắc không khỏi nghĩ đến vừa rồi tràng cảnh, nghĩ đến nữ tử kia. Kia là tự nhiên, ta Ô Tôn Hằng đã xuất thủ, há có nhượng yêu nghiệt chạy thoát đạo lý. Ngươi theo sát một chút, miễn cho cái kia yêu nghiệt giết cái hồi mã thương. La la la, Ô Tôn Hằng quay đầu liếc mắt nhìn Vương Thế Tài về sau cũng lại không nói nhiều. Nhưng tốc độ dưới chân lại nhanh mấy phần, Vương Thế Tài cùng hai cái hạ nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp. Thấy ba người tốc độ thực sự là chậm, Ô Tôn Hằng dứt khoát trực tiếp chìa tay nắm Vương Thế Tài bả vai, mang theo hắn nhanh chóng tiến lên. Hai cái vương gia hạ nhân cũng rất nhanh bị kéo dài khoảng cách, chỉ có thể ở phía sau không ngừng hô hào, chờ một chút. Ô Tôn Hằng cũng không hoàn toàn là lo lắng Vương công tử an nguy, đồng thời cũng cần hắn tại tràng mới có thể tính được càng chuẩn. Cũng không lâu lắm, hai người tự ra Bình Châu náo nhiệt khu chủ thành, đến bên sông Trác Dương. Lại qua một hồi, Ô Tôn Hằng rốt cuộc tìm được bên bờ một gốc cây liễu. Vương Thế Tài mặc dù là bị nhấc lấy đi, nhưng lúc này y nguyên thở hồng hộc. Chính là hắn không dám lên tiếng quấy nhiễu pháp sư. Vị này hung lên nhưng so sánh cha mẹ còn lợi hại. Ô Tôn Hằng cau mày ngồi xổm người xuống, tìm một căn gậy gỗ hướng xuống đào một trận. Cuối cùng bị hắn đào được một căn kim châm kia. Khi đem kim châm từ trong hố đất lấy ra thời khắc, Ô Tôn Hằng trên mặt thần sắc so vừa rồi ngưng trọng hơn mấy phần. Yêu nghiệt này vậy mà có thể bước ra pháp châm, mà lại vừa mới qua đi bao lâu a? Ô Tôn Hằng nhìn hướng bên thân thở hồng hộc vương gia công tử. Khuôn mặt nhìn đến cái sau không nhịn được lui lại nửa bước. Vương công tử, người chọc tới đồ vật tà dị cực kỳ, rất lợi hại a. Ta cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua loại này đạo hạnh. Ta cũng không biết a. Ngài nói yêu tà, chẳng lẽ liền là vừa rồi cô nương kia sao? Hừ, ngươi nghĩ sao? Ô Tôn Hằng cười lạnh một tiếng. Cái này Vương công tử cũng thật là sắc mê tâm khiếu a. Vương công tử, ngươi đừng nhìn dung mạo của nàng mỹ mạo động lòng người. Có thể yêu nghiệt đều là huyễn hóa thành ngươi nghĩ nhìn bộ dạng xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lúc này cũng không biết nàng đến tột cùng là vật gì. Nói không chắc diện mục thật của nàng vừa hiển lộ, có thể xinh xinh đem người cho hù chết. A, không, sẽ không, cái gì sẽ không? Ta còn gặp qua loại kia thi quỷ, thân thể đều đã mục nát, nhưng tại có trong mắt người liền là một vị xinh đẹp nữ tử. Còn cùng hắn thân thiết đây, chậc chậc chậc chàng diện kia, Vương công tử sẽ không muốn nhìn thấy. Vương Thế Tài nghe đến không khỏi rùng mình, trong đầu loại nào đó ý niệm cũng nhạt, bất quá một bên Ô Tôn Hằng lực chú ý lại đến kim châm phía trên. Yêu nghiệt chẳng những bước ra pháp châm, mà lại không có lưu dấu vết gì tại phía trên, chẳng lẽ nàng thật mười phần ung dung tự lấy ra. Không có bỏ ra cái giá gì sao? Giờ này khắc này, trong sông Trác Dương có một con cá tại lòng sông du động. Hơn nữa nổi lên đến mặt nước, nhìn phía xa dưới cây liễu hai người. Kia là một tái pháp sư cùng Vương Thế Tài, vừa mới tại Xuân Thủy Lâu ít nhiều có chút vội vàng. Lúc này Vu Hân Mai ngược lại là có thể nghiêm túc quan sát người đến. Hơn nữa mượn lấy Trác Dương sông nước yểm hộ, nàng thu liễm cũng càng thêm xuất sắc, người bên kia cũng không có cảm giác, rất rõ ràng, pháp sư kia xác thực rất có bản sự, thậm chí tại bờ sông mơ hồ có linh khí tại hắn bên thân vờn quanh. Hắn tu hành có lẽ đã không phải là đơn giản phàm trần thuật sĩ chi đạo, mà lại loại kia kim châm vừa nhìn cũng không phải phổ thông thuật sĩ có thể có. Hừ, Vu Hân Mai trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, giúp vương gia người đây không phải trợ ác làm trái sao? Bất quá Vu Hân Mai cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu sơn giã tự học chi yêu. Minh bạch pháp sư này có căn cước, vậy liền hành sự lưu một tuyến, dù cho là có trên tu vi lòng tin tuyệt đối, nhưng Vu Hân Mai vô cùng rõ ràng, có chút người nhìn xem phổ thông, rất có thể lai lịch không nhỏ, cũng tỉ như huynh trưởng của mình Xá Trường Lai, ai có thể nghĩ tới hắn cùng trong truyền thuyết kia Hôi Tiên trưởng giao tình rất tốt đây. Bắc Hải Hóa Rồng đại điển tàu thủy đều bị Hôi Tiên trưởng cùng Đan Huyền Đạo Diệu Tiên tôn chiếu cố. Tầng này quan hệ thậm chí so tỷ tỷ còn muốn lợi hại hơn. Nói gần thêm chút nữa, cái kia tạm thời dàn xếp xuống tiểu ăn mày, thân thế thê thảm còn ốm yếu, nhưng người ta tại phàm trần lại chịu khổ nhưng cũng sớm muộn sẽ hồi trên trời đi. Được, tạm thời để ngươi đắc ý, bản cô nương cũng không phải sẽ chỉ dùng pháp lực ép người. Nghĩ như vậy, trong sông con cá phát giác dòng nước dị thường, hướng xuống vừa nhìn lại có một đầu rất lớn hắc ngư hướng nàng há miệng cắn tới. Đùng tương đương rầm rầm, trong nước một trận vang trầm. Đại hắc ngư bị đầu kia bạch ngư phần đuôi quất đến trực tiếp bất tỉnh đi. Lật lên bụng trắng lơ lửng, mà bạch ngư tác đã không biết tung tích. Trên bờ dưới cây liễu, Ô Tôn Hằng tựa hồ là nghe đến động tĩnh, theo bản năng nhìn hướng chỗ xa xa mặt sông. Vừa vặn nhìn thấy một đầu đại hắc ngư nổi lên, thật lớn một đầu hắc ngư a, nói chuyện chính là Vương Thế Tài. Bởi vì đầu này hắc ngư xác thực to đến có hơi quá. Ánh Sáng đứng bên bờ nhìn xem liền cảm thấy phải có người trưởng thành hơn nửa người dài. Ô Tôn Hằng cũng không khỏi đứng lên, đầu này hắc ngư xác thực rất lớn, bất quá cũng chỉ là một con cá chết thôi, nhưng đột nhiên rầm rầm tương đương, một thoáng, đầu kia nhìn xem giống như là chết hắc ngư thật giống bỗng nhiên tỉnh. Điên cuồng vung thân thể về sau tựu chui vào trong sông. Ô Tôn Hằng trong lòng giật mình, hắc ngư chui vào trong sông một khắc này, hắn mới ý thức tới vừa rồi con cá kia đã là trong sông tinh quái. Chúng ta đi, ai tốt, Ô Tôn Hằng mang theo Vương Thế Tài ly khai ven sông. Yêu nghiệt tà tính khó thuần, đồ vật kia khẳng định đối vương gia có chấp niệm, sớm muộn sẽ còn hiện thân hại người. Bọn hắn tại trên đường trở về gặp vương gia hạ nhân. Sau đó Ô Tôn Hằng mang theo mấy người hồi vương gia. Về sau một đêm đều không có chuyện gì phát sinh, mà sáng sớm hôm sau, mấy ngày trước bị vương lão gia phái đi ra một cái vương gia hạ nhân liền trở về vương gia. Đương nhiên, hạ nhân này ra cửa mặc dù là Vương Hưng Phúc phái đi ra, nhưng thực ra là Ô Tôn Hằng thụ ý. Lúc này vương gia trong phòng khách đang ngồi pháp sư cùng nhà mình lão gia thiếu gia trước mặt. Vương gia hạ nhân một năm một mười đem chính mình kiến thức nói một phen. Lão gia, pháp sư, ta tuân theo các ngươi phân phó, một khắc không ngừng đến Hạc Hà huyện. Sau đó tìm lấy trường thi ghi chép lại liền nghe ngóng lẫn tìm kiếm. Rất là phí đi một phen công phu. Bớt nói nhảm, ếch là, nhỏ tìm tới cái kia Trịnh Di Minh nhà. Còn cùng hắn lão mẫu thân nói qua mấy câu. Đương nhiên, ta chỉ nói là hắn bạn bè gia phó. Còn mang tới mấy cân thịt cùng một con gà, nhìn thấy pháp sư nhìn tới ánh mắt. Hạ nhân lại cũng không dám lải nhải. Vội vàng tăng nhanh ngữ tốc, thông qua mẹ hắn, cùng với bọn hắn thôn nhân bên kia nhiều phương thám thính. Cái kia Trịnh Di Minh từ khoa cử kết thúc về sau liền không có trở về nhà. Vương gia phụ tử đều nhìn về Ô Tôn Hằng, mà cái sau lúc này cau mày. Vương Thế Tài xảy ra chuyện về sau, trường thi chủ quan cũng phát sinh ngoài ý muốn, không thể nói nhất định tương quan. Chỉ có thể rằng 10 phần trùng hợp, cho nên Tôn Hằng trong lòng ít nhiều có chút ý nghĩ. Cũng tự nhượng vương gia hạ nhân đi Hạ Hà huyện cũng chính là đi một chuyến. Bất quá Ô Tôn Hằng ban sơ nghĩ chính là phía bên mình nhất định có thể hàng phục yêu nghiệt. Những khắc kỳ thật cũng không tính quá trọng yếu, có thể hiện tại lại có bất đồng. Thật chẳng lẽ cùng người này có liên quan? Nếu là hắn hiểu được tà pháp thậm chí còn có yêu tà tương trợ nói không chắc nguyên bản khoa cử văn chương cũng lai lịch bất chính, mà các ngươi vậy mà đổi bài thi của hắn. Hắn không chơi chết các ngươi mới là lạ. A, phải làm sao mới ổn đây a? Hừ, yên tâm, ta Ô Tôn Hằng được chịu tiên đạo chính pháp, không cho phép yêu nghiệt ở trước mặt ta dương oai. Đúng, có thể có thích hợp đồ vật mang về. Cái kia vương gia hạ nhân vội vàng gật đầu, từ trong ngực lấy ra hai cái gậy gỗ mảnh, chính là một đôi đũa. Trịnh Di Minh ngày sinh tháng đẻ không có lấy tới, nhưng là thuận trở lại nhà bọn hắn hai cây đũa. Pháp sư, theo lời ngài, cái này nên thích hợp a? Tốt tốt tốt, phi thường tốt, rất thích hợp. Ô Tôn Hằng tiếp lấy đũa mặt lộ tiếu dung. Bình thường bách tính trong nhà, một đôi đũa dùng rất nhiều năm. Đũa này cũng không biết bị Trịnh Di Minh dùng tới ăn qua bao nhiêu hồi cơm, mút vào qua bao nhiêu lần. Khả năng so một chút quần áo càng thích hợp đây.